Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2015, trêu chọc cường địch. Thông Thiên Kiếm Thuật, quyển thứ 3, Lâm Bạch hai mắt lộ ra lợi mang, một mảnh ba màu khí diễm từ trên thân tràn ngập mà lên. Giờ khắc này Lâm Bạch tu vi chi lực thẳng tắp phi thăng. Từ dương thần cảnh giới cửu trọng bay thẳng cướp đến sinh diệt cảnh giới. Chu Phi trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Hắn cảm giác được Lâm Bạch thời khắc này tu vi chi lực đột nhiên bạo tăng. Khó có thể tin hoảng sợ nói. Ngươi thế mà còn có cưỡng ép tăng cao tu vi bí pháp. Chấm ngoặc kép, vậy mà trong nháy mắt tăng lên ba cái cảnh giới. Chấm ngoặc kép, Chu Phi chấn kinh sau khi. Trong lòng càng nhiều hơn là vẻ tham lam. Đáy lòng của hắn cuồng nhiệt nói ra, nếu là ta có thể được đến loại bí pháp này, cái kia tại Ác Long đảo này bên trong, ta đem không có bất kỳ cái gì địch thủ. Tiểu tử, giao ra bí pháp của ngươi. Chu Phi nhìn chằm chằm Lâm Bạch, giận dữ hét, còn lại hai người cũng phát giác Lâm Bạch trên người dị dạng. Trong lòng chấn kinh thời điểm, cũng là một mảnh kinh hỉ. Giao ra bí pháp, loại bí pháp này. Liền xem như tại Nam Viện bên trong, cũng là cực vật khó được a, giao ra, loại bí pháp này không thuộc về ngươi. Ba người cùng nhau giống giận, Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, một kiếm bùng lên, đánh úp về phía ba người mà đi, cường đại kiếm mang đem ba người trực tiếp chém bay ra ngoài. Muốn bí pháp, có bản lĩnh liền chính mình tới lấy, Lâm Bạch hừ lạnh nói ra, vậy thì chờ ta đưa ngươi đánh cho gần chết sau đó. Tại tới lấy đi, Chu Phi cười lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu một mảnh hắc vụ phun trào đi ra, võ hồn bí pháp, chấm ngoặc kép, Chu Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Vào thời khắc này, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, bước ra một bước, như giống như vượt qua hư không đồng dạng thẳng đến ba người mà đi. Lâm Bạch sắc mặt đặc biệt âm lãnh, trong đôi mắt hình như có đến từ viễn cổ thời điểm băng xương. Một kiếm giết ra. Ngập trời kiếm mang lập tức tràn ngập trong rừng. Muốn chết. Bên trong một người. Hừ lạnh một tiếng. Một quyền đánh về phía Lâm Bạch. Vậy trước tiên thu thập ngươi. Lâm Bạch xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía người này. Một kiếm bay sông mà đi. Đánh nát người này tất cả thế công sau đó. Một kiếm rơi xuống. Đem đầu của người nọ trực tiếp chém bay ra ngoài. Ngươi là cái thứ hai. Chấm ngoặc kép. Mà giết người này sau đó, Lâm Bạch cũng không có lập tức dừng tay. Mũi kiếm đột nhiên nhất chuyển, ngay tại trong chớp mắt, một kiếm chém về phía người thứ hai. Không cần, chấm ngoặc kép, người này vừa mới mắt thấy đồng bạn cái chết, còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Liền trông thấy Lâm Bạch sắc bén vô song kiếm mang đã rơi xuống. Hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, kinh hô liên tục, Chu Phi sư huynh, cứu ta. Người này vội vàng đối với Chu Phi cầu cứu, nhưng lại tại cái này một trong nháy mắt, Lâm Bạch kiếm mang đã rơi xuống, đem người này chém giết tại dưới kiếm. Chu Phi ba người, trong nháy mắt cũng đã bị Lâm Bạch diệt sát hai người. Duy chỉ có Chu Phi, thi triển võ hồn bí pháp sau đó, miễn cưỡng có thể tự vệ. Chu Phi cười lạnh nói, người nếu là dùng bí pháp tăng lên tu vi. Vậy cái này bí pháp nhất định là có thời gian. Chờ ngươi thời gian vừa đến. Ngươi liền sẽ trở thành ta trong lòng bàn tay đồ chơi. Chu Phi cười lạnh. Thân hình lui về sau đi. Hắn bây giờ đã suy nghĩ minh bạch. Không phải cùng Lâm Bạch liều mạng thời điểm. Hắn chỉ cần ngăn chặn Lâm Bạch. Kéo tới Lâm Bạch bí pháp đã đến giờ. Chờ Lâm Bạch tu vi khôi phục được bình thường thời điểm. Hắn đang xuất thủ. Liền có thể dễ như trở bàn tay đánh giết Lâm Bạch. Chu Phi ý nghĩ là tốt. Nhưng trên thực tế, Lâm Bạch mặt không thay đổi nhìn xem Chu Phi. Nói ra, ngươi muốn đợi ta bí pháp kết thúc về sau. Tại tới giết ta, vậy ngươi chỉ sợ không có thời gian này. Lâm Bạch vừa dứt lời. Lập tức bay lượn mà ra. Một kiếm bùng lên. Ngàn vạn kiếm mang lập tức ở trong rừng gào thét mà lên. Chém về phía Chu Phi trên thân. Tại bị Lâm Bạch ngàn vạn kiếm mang trong bao. Chu Phi sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Đồng tử hoảng sợ đến nổ tung. Võ hồn bí pháp. Chu Phi cắn răng một cái. vận chuyển võ hồn bí pháp, một quyền đối với Lâm Bạch Kiếm mang oanh kích mà đi. Ầm ầm, thứ hai ở giữa mãnh liệt đụng nhau, ở trong rừng lập tức thổi lên một mảnh ngập trời phong bạo, quét sạch ngàn mét bên trong. Ngay tại cơn bão táp này quét sạch mà ra trong một chớp mắt, một đạo kiếm mang trong nháy mắt xông ra phong bạo, thẳng hướng Chu Phi. Không tốt, chấm ngoặc kép. Chu Phi kinh hô một tiếng, vội vàng từ trong túi chữ vật xuất ra một cái ngọc giàn, đột nhiên bóp nát, sau đó tại trước mặt ngưng tụ thành một cái thuẫn phòng ngự. Cái này chính là Chu Phi vật bảo mệnh, chính là hắn tốn trọng kim mua sắm tới, có thể chống cự sinh diệt cảnh giới ngũ trọng một kích toàn lực. Lâm Bạch một kiếm rơi xuống, bị cái này thuẫn phòng ngự ngăn trở, thế mà còn không có vật bảo mệnh có thể đỡ nổi ta một kiếm này. Cái kia còn có thể đỡ nổi ta tiếp theo kiếm sao? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, không có nhụt chí, một kiếm lần nữa đánh tới. Chu Phi giờ phút này sắc mặt tràn ngập sợ hãi, hắn vội vàng nói, huynh đệ chậm đã, xin dừng tay, mới vừa rồi là Chu mỗ đường đột, còn xin huynh đài thứ lỗi. Người đầu tiên là châm chọc khiêu khích mỉa mai Lâm mỗ, lại muốn giết Lâm mỗ, cuối cùng còn muốn đạt được Lâm mỗ trên người bí pháp. Một loạt chuyện này, ngươi vẻn vẹn một câu đường đột liền muốn thoát khỏi. Lâm Bạch cười lạnh, Chu Phi cắn răng một cái, hồi tưởng lại vừa rồi chính mình hành động, đích thật là quá phận. Đừng nói là Lâm Bạch, coi như là sự tình này phát sinh ở trên người mình, Chu Phi cũng sẽ không dễ dàng vòng qua đối thủ. Chu Phi mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, muốn mạng của ngươi. Ha ha ha, muốn mạng của ta, ngươi dám giết ta sao? Ta có thể nói cho ngươi, đại ca của ta thế nhưng là Chu Kinh Dịch. Chu Phi cười lạnh nói, Chu Kinh Dịch, Lâm Bạch cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng Chu Phi giờ khắc này ở tính mệnh du quan thời điểm báo ra đại ca hắn danh tự, chắc hẳn cũng là có chỗ ỷ vào. Chưa từng nghe qua, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, một kiếm đánh tới, kiếm mang băng hàn, dị thương thấu xương, một kiếm thẳng đến Chu Phi trên cổ họng. Chu Phi giờ phút này cảm thấy sinh mệnh uy hiếp, lúc này hắn đồng tử trừng lớn nói, đại ca của ta chính là sinh diệt cảnh giới tam trọng võ giả, hắn cũng tại Ác Long đảo bên trong, nếu là ngươi dám giết ta, đại ca của ta tất nhiên chấm ngoặc kép. Chu Phi vội vàng nói, hắn cũng nhìn ra Lâm Bạch giống như cũng không biết hắn đại ca, cũng chưa nghe nói qua, liền muốn cáo chi Lâm Bạch cho hắn biết hậu quả. Thế nhưng là còn không đợi Chu Phi lời nói xong, Lâm Bạch một kiếm liền trực tiếp rơi xuống, đem Chu Phi chém giết tại dưới kiếm. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi. Chu Phi trừng lớn mắt đồng tử, ngã xuống vũng máu bên trong. Lâm Bạch thu kiếm, đem Chu Phi ba người túi chữ vật một quyển mà lên, sau đó cấp tốc rời đi nơi đây. Khi Chu Phi chết đi trong một chớp mắt, tại Ác Long đảo phía trên, cái kia cực sâu chi địa, nơi đây khắp nơi đều là sinh diệt cảnh giới tam trọng yêu vật. Nơi đây cái này một mảnh trong rừng, ngàn vạn cây rừng cùng nhau bạo động, dây leo lay động, trên cành cây hiện ra từng trương già nua khuôn mặt. Cái này chính là Ác Long đảo chỗ sâu thụ yêu. Thụ yêu bạo động, ngàn vạn dây leo giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bổ về phía trước mười mấy người ảnh. Mà ngay trong nháy mắt này, cái kia mười mấy người ảnh cùng nhau lóe lên, thủ đoạn ra hết, đem chung quanh hơn 20 cái thụ yêu trực tiếp chém giết tại dưới lòng bàn tay. Giết những thụ yêu này sau đó, bên trong một cái khuôn mặt tuấn mỹ nam tử áo trắng, lông mày đột nhiên nhíu một cái, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối vỡ tan lệnh bài. Chu Kinh Dịch sư huynh, thế nào? Nam tử mặc áo trắng này đồng bạn tò mò hỏi. Nam tử mặc áo trắng này sắc mặt lộ ra một chút tức giận, lạnh như băng nói, đệ đệ ta, chết, ngoặc kép, hết chương.